Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 732, chương 734, bồi toàn bộ gia sản. Đào Giã trưởng lão nhìn vẻ mặt kinh ngạc mấy trưởng lão, bụng mặt chỉ mấy người sau lưng, vô lực nói, chính các ngươi quay đầu nhìn xem. Mấy vị trưởng lão trong lòng lập tức lộp bộp một cái. Chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau lưng, cái gặp ngoài cửa sổ đang tung bay một gốc dây hồ lô. Mấy vị trưởng lão khuôn mặt trong nháy mắt biến cực độ khó coi. Cái này sao có thể? Tế Linh đại nhân làm sao thật tới? Cái này, không đúng rồi, Đào Giã trưởng lão, chúng ta Tế Linh Diệp Tử không phải cái này nhan sắc. Hẳn là khô héo mới đúng. Đào Giã trưởng lão hơi nhíu cau mày. Vừa rồi Đào Giã trưởng lão ngay tại nghi hoặc vấn đề này. Nhưng là Đào Giã trưởng lão có thể cảm giác được trong tay hoàng bì hồ lô cùng bên ngoài màu xanh biếc dây hồ lô liên hệ. Cái này hoàng bì hồ lô thế nhưng là Tế Linh kết xuất tới. Nhận lầm ai cũng sẽ không nhận lầm kết xuất nó dây hồ lô. Đây chính là chúng ta bổ thiên các Tế Linh. Đào Giã trưởng lão cung kính đối ngoài cửa sổ dây hồ lô cung thân thi lễ. Không nghĩ tới Tế Linh đại nhân thông gia gặp nhau đến. Xem Tế Linh đại nhân phiến lá nhan sắc. Lúc ấy một lần nữa thu hoạch được sinh cơ. Ta đại biểu bổ thiên các trên dưới. Đối Tế Linh đại nhân biểu thị chúc mừng. Nhìn thấy Đào Giã trưởng lão đối dây hồ lô dáng vẻ cung kính. Vây xem trà khách đều trở nên hưng phấn. Trong truyền thuyết sắp sinh cơ đoạn tuyệt bổ thiên các Tế Linh. Bây giờ vậy mà khôi phục sinh cơ. Cái này cũng lại là một cái sự kiện lớn. Hôm nay dưa không chỉ có lớn, mà lại nhiều a. Thật sự là giá trị hồi trở lại giá vé. Mấy vị trưởng lão thân tử lung lay hai cái. Vẻ mặt cầu xin đi theo Đào Giã đối dây hồ lô hành lễ. Bất kể nói thế nào đều là nhà mình Tế Linh, cấp bậc lễ nghĩa là không thể thiếu. Chúng ta chúc mừng Tế Linh đại nhân trùng hoạch sinh cơ. Dây hồ lô không để ý đến mấy người, siêu mà biến nhỏ bay vào trong quán trà, vây quanh Tô Dương trên dưới tung bay bắt đầu. Đại ca khi nào cho gọi? Có phải hay không ta bổ thiên các môn nhân va chạm đại ca? Nếu là như vậy, ta lão hồ lô đến xử phạt những đệ tử này, tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ bọn hắn. Dây hồ lô nói bay đến mấy vị trước mặt trưởng lão. Khí thế hung hăng nói, có phải hay không các ngươi va chạm ta đại ca? Ta đại ca nhưng đối với ta lão hồ lô có tái sinh tri ân. Các ngươi nếu là va chạm ta đại ca, đó chính là va chạm ta lão hồ lô. Va chạm Tế Linh dựa theo đại hoang quy củ. Các ngươi có biết muốn xử lý như thế nào? Mấy vị trưởng lão lập tức bị hù kém chút tè ra quần. Làm sao sự tình đột nhiên biến thành va chạm Tế Linh? Nhóm chúng ta chính là ăn hùng tâm báo tử đảm cũng không dám va chạm Tế Linh a. Mấy vị trưởng lão nước mắt đầm đìa, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Tế Linh đại nhân không có a. Nhóm chúng ta không phải người như vậy. Thế nào làm va chạm Tế Linh đại nhân ngươi? Giờ phút này mấy vị trưởng lão bộ dáng đã không có người chú ý. Tất cả mọi người đang ngơ ngác nhìn xem Tô Dương. Vừa rồi dây hồ lô nói ra lời nói, đã để lộ ra cực kỳ nhiều thông tin. Vị này điều ra vậy mà đối dây hồ lô có tái sinh tri ân. Vậy nói rõ cái gì? Nói rõ bổ thiên các Tế Linh là bị vị này điều ra khôi phục sinh cơ. Điều ra có thể cho bổ thiên các Tế Linh kéo dài tính mạng. Kia điều ra bản sự đến lớn bao nhiêu? Giờ phút này Tô Dương thân ảnh trong lòng mọi người biến vô cùng cao lớn. Đó căn bản không phải người bình thường có thể làm được sự tình. Đừng nói người bình thường, chính là nhân hoàng loại kia cường giả tuyệt thế cũng làm không được. Nếu là có thể làm được, bổ thiên các chủ đã sớm cho nhà mình Tế Linh kéo dài tính mạng. Nơi nào sẽ trơ mắt chính nhìn xem Tế Linh sinh cơ khô héo. Ông trời của ta, cái này thế nhưng là kình bạo tin tức a. Điều ra vậy mà có thể vì tế linh kéo dài tính mạng. Đây đã là thiên thần đồng dạng tu vi đi. Có lẽ ở trong đại hoang không ai có thể xào qua điều ra. Nói không chừng điều ra cũng là trùng hợp cho bổ thiên các tế linh kéo dài tính mạng. Có thể cho tế linh kéo dài tính mạng thành công sự tình. Cho dù là trong dòng sông lịch sử cũng không có mấy ví dụ. Chỉ có mấy ví dụ cũng đều là rất nhiều trùng hợp nhân tố thúc đẩy. Bất kể nói thế nào, điều ra đều là tuyệt đối quá trâu tách ra. Thực lực khẳng định là thiên hạ nổi trội nhất kia một túm cường giả tuyệt thế trình độ. Chúng ta tranh thủ thời gian thông báo riêng phần mình gia tộc đi. Điều ra cái này đùi vẫn là tiếp tục ôm. Xem ai có thể cuối cùng ôm vào điều ra đùi. Đào Giã trưởng lão trong lòng một trận đắng chát. Nhà mình tế linh cuối cùng bị ngoại nhân kéo dài tính mạng. Truyền đi bổ thiên các mặt mũi là muốn mất hết. Thôi, tranh thủ thời gian kết thúc nơi này sự tình. Trở về đóng lại sơn môn đi. Bổ thiên các gần nhất không thể tiếp đãi khách là. Bằng không sẽ bị những chuyện tốt kia người thành đoàn tham quan. Mấy vị trưởng lão sợ hãi đối dây hồ lô nói. Tế linh đại nhân, nhóm chúng ta thật là không có va chạm điều ra. Chỉ là cùng điều ra đánh cái cược. Cược những này cửa sổ có phải hay không thời kỳ thượng cổ để lại. Còn xin tế linh đại nhân giám định. Dây hồ lô run run cành lá. Đối mấy vị trưởng lão đỉnh đầu dùng lực quật mấy lần. Trong khoảnh khắc đem mấy vị trưởng lão quật mặt mũi bầm dập. Giám định cái đầu a, đương nhiên ta đại ca nói là cái gì chính là cái gì. Các ngươi cùng ta đại ca tiền đánh cược là cái gì? Tranh thủ thời gian trơn tru cho ta đại ca. Không phải vậy ta cần phải dựa theo va chạm tế linh đến xử phạt các ngươi. Mấy vị trưởng lão trong lòng khổ, thế nhưng là trong lòng khổ hoàn toàn nói không nên lời. Nhà mình tế linh rõ ràng là tại thiên vị điều ra. Cái này có thể để nhóm chúng ta làm sao bây giờ a? Cứ như vậy thua, nhưng là muốn bồi ra toàn bộ gia sản a. Đào Giã trưởng lão lặng lẽ nhìn xem mấy vị trưởng lão. Lạnh giọng nói, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh đi về thu thập các ngươi tất cả gia sản, cũng cho điều ra đưa tới. Không cho phép tư tàng một cái. Nếu để cho ta phát hiện các ngươi có dũng khí tư tàng, vậy liền không trách ta xử trí các ngươi. Vâng, Đào Giã trưởng lão, nhóm chúng ta cái này trở về thu dọn, tuyệt đối không dám tàng tư một cái. Mấy vị trưởng lão xám xịt ra quán trà, lòng tràn đầy hối hận hướng bổ thiên các chạy như điên. Hối hận a, sớm biết rõ liền không đi trêu chọc điều ra. Điều ra dạng này nhân vật căn bản cũng không phải là có thể trêu chọc a. Đáng thương mới vừa rồi còn ngây thơ muốn là bổ thiên các thanh danh ra mặt. Cũng kết quả lại là thê thảm như vậy. Dây hồ lô nhu thuận xuống trên tay Tô Dương. Đại ca, về sau bổ thiên các ai dám đối ngươi bất kính. Một mực kêu gọi ta lão hồ lô là được rồi. Tuyệt đối thu dọn bọn hắn phục tùng gián. Gặp đại ca ngươi liền cùng gặp ta đồng dạng cung kính. Đào Giã trưởng lão một mặt buồn bực đối Tô Dương cung thân thi lễ. Điều ra, vừa rồi mấy vị kia trưởng lão đối với ngài có nhiều mạo phạm. Ta đại biểu bổ thiên các hướng ngươi nhận lỗi. Vật phẩm trở về sẽ hào hào thu thập bọn họ. Thu dọn không thu thập bọn hắn. Đó là các ngươi nội bộ sự tình. Ta chỉ cần bọn hắn bồi đồ vật là được rồi. Người đi đốc xúc bọn hắn động tác nhanh lên. Tô Dương hướng về phía Đào Giã trưởng lão khoát khoát. Tay, ra hiệu Đào Giã trưởng lão nhanh đi làm sự tình đi. Đào Giã trưởng lão quay người rời đi. Rất mau dẫn lấy mấy vị kia mạo phạm Tô Dương trưởng lão trở về quán trà. Mấy vị trưởng lão vẻ mặt cầu xin. Đem chính mình toàn bộ gia sản cũng đưa cho Tô Dương. Tô Dương tùy ý nhìn qua, cũng không có cái gì đáng giá lưu lại đồ vật. Cũng là Tô Dương nhãn quang quá cao, dạng gì hiếm thấy chân bảo chưa từng gặp qua. Đừng nói mấy vị này trưởng lão, chính là bổ thiên các những cái kia vật lấy ra, đoán chừng cũng không có Tô Dương có thể thấy vừa mắt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.